Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 12, dọa dẫm. Tại Triệu Nhiên mà nói, hắn kỳ thật vẫn như cũ không nói gì, cũng không đề cập cái này kim bát hướng đi thuộc về. Người có thể nói Triệu Nhiên đây là lừa mình dối người. Nhưng ở người tu hành nhìn đến, vấn tâm một cửa ải này là cần bận tâm. Hiện tại há miệng lớn nói dối, tương lai nói không chừng liền có thể liền sẽ tại tu hành có chướng ngại. Nhưng Minh Giác khẳng định không biết Triệu Nhiên chân ý, thế là dựa theo hắn lý giải cũng là người bình thường lý giải đi cân nhắc vấn đề. Vươn một ngón tay, ta Thiên Long Viện nguyện ý ra 1 vạn lượng bạch ngân. Chỉ cầu Triệu đạo trưởng bỏ những thứ yêu thích, kim bát nặng không qua 1 cân nửa. Lấy 1 vạn lượng bạch ngân cầu mua, bảng giá tựa hồ không sai, nhưng kỳ thật còn thiếu rất nhiều. Đây bất quá là Minh Giác thăm dò mà thôi. Chờ lấy Triệu Nhiên trả giá. Triệu Nhiên cười một tiếng, nói, đại sư nói đùa, đây là huyền từ đại sư chứng đạo chi vật. Nói chuyện gì bác, cái này chẳng phải là tiết độc huyền từ đại sư. Minh Giác dựa theo cùng Triệu Nhiên liên hệ đến nay nhận biết đi tìm hiểu. Mình cảm thấy tựa hồ là nghe hiểu, nếu là chỉ có phía trước 1 câu, đó chính là bảng giá không đủ. Nhưng có hậu mặt câu này, vậy liền mang ý nghĩa Triệu Nhiên không muốn nói bạc. Bạc đổi không được kim bát, lại đơn giản khách khí vài câu. Minh Giác nói, vậy liền không quấy đạo trưởng nghỉ tạm, thế là cáo từ rời đi. Triệu Nhiên cân nhắc dĩ nhiên không phải bạc, cũng không chỉ là muốn đổi về khác lâu quan di bảo. Hắn ra đến phát thời điểm, cùng Đông Phương Lễ phi phù trao đổi ý kiến. Đông Phương Lễ đối với hắn có 1 cái yêu cầu, liền là tận lực nghĩ biện pháp nhìn thấy Thành An. Thành An lần trước cho Đông Phương Lễ phát phù là 1 tháng trước. Về sau liền lại không liên lạc. Đông Phương Lễ không dám cho Thành An về phù. Hắn suy đoán Thành An đã ở vào nghiêm mật trong theo dõi, hoặc là nói ở vào Phật môn pháp trận nghiêm mật chăm sóc phía dưới. Liên phát phi phù đều không làm được. Đông Phương Lễ bức thiết muốn biết Kim Ba hội sở bây giờ tình hình, muốn biết Thành An đến tột cùng ở vào tình huống gì phía dưới. Nhưng hắn đồng thời cũng nhắc nhở Triệu Nhiên, không thể lỗ mãng đi gặp Thành An, nếu không sẽ có dẫn đến giấy cửa sổ bị trọt rách nguy hiểm. Tuy nói tầng này giấy cửa sổ kỳ thật đã rất mỏng, cực kỳ trong suốt, về phần Thành An sẽ hay không có phản bội khả năng, Đông Phương Lễ thì đối khả năng này giúp cho bài trừ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Thành An thật phản bội, giữa bọn hắn liên lạc ngược lại sẽ 10 phần bình thường, tuyệt sẽ không như bây giờ như vậy xuất hiện gián đoạn. Bởi vậy, Triệu Nhiên cảm thấy, cái này kim bát có lẽ là cái nhìn thấy Thành An thời cơ. Nhưng làm sao tìm từ, làm sao tìm kiếm lý do, hắn trong chốc lát còn không nghĩ ra tới. Minh Giác sau khi trở về, hướng Hoàng Đạo bẩm báo cùng Triệu Nhiên trao đổi kết quả. Sau đó nói, lấy tiểu tăng nhìn đến, Triệu đạo trưởng không thiếu bạc. Hoàng Đạo trầm ngâm 1 lát, nói, vật này tại ta Phật môn cực kỳ trọng yếu, tại tuyên pháp lúc có thể phái tác dụng lớn, Thiên Long Viện Đại Pháp sẽ lúc đem vật này lấy ra, pháp hội liền toàn cần toàn đẹp. Còn nữa, trên đó ẩn có huyền từ đại sư chứng đạo lúc Phật Pháp tàn tích cùng cảm ngộ. Nếu là thỏa đáng, tương lai nhưng vì ta Phật môn tu sĩ Niết Bàn chứng đạo lúc 1 sự giúp đỡ lớn. Nhất định phải lưu lại. Minh Giác gật đầu, thủ tọa nói đúng, làm sao Triệu đạo trưởng không muốn bạc. Hắn tập trung tinh thần liền muốn thu hồi lâu quan di vật. Hoàng Đạo nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, lẩm bẩm nói, vô cực đồ, huyền nguyên thập tử đồ. Cái này lại như thế nào cho phải? Minh Giác nói, lấy tiểu tăng nhìn đến, lúc này lấy vô cực đồ làm chủ, huyền nguyên thập tử đồ thứ 2, rốt cuộc cái trước mới là lâu quan di vật, cái sau chính là Ngọc Hoàng các vật. Hoàng đạo thở dài, vô cực đồ, tại vạn pháp tự trong tay. Huyền Nguyên thập tử đồ, là năm đó Diêm Phù Đề chùa cầm xuống. Như thế nào làm bọn hắn nói ra? Minh Giác im lặng, vì đổi lấy huyền từ hồng thể. Thiên Long Viện đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, vơ vét đến bao quát, lâu quan tiên sư chuyện. Linh Phi lục giáp tố tấu đan đỉnh cùng thanh vũ bảo cánh tại bên trong hơn 10 kiện lâu quan di vật. Bây giờ lại muốn đổi lấy huyền từ chứng đạo kim bát. Lại không biết nên nói như thế nào phục vạn pháp tự cùng Diêm Phù Đề chùa. Chứng đạo kim bát tại Thiên Long Viện huyền diệp đường hữu dụng. Tại Thái Tử tự cũng rất trọng yếu. Nhưng đối vạn pháp tự cùng Diêm Phù Đề chùa tới nói. Ý nghĩa nhưng không có lớn như vậy. Rốt cuộc kiện bảo bối này không phải dùng để đấu pháp. Thật muốn nói đến pháp, đó cũng là duyên phận. Tuy nói tại Niết Bàn thể ngộ bên trên có đại dụng, nhưng bởi vì công pháp nguyên nhân, có thể lớn thụ ích chỉ có Thái Tử tự loại hình duy biết tông tăng lữ. Mà lại mấu chốt nhất chính là Phật môn cầm tới cái này Phật bảo về sau, chắc chắn sẽ không cho vạn pháp tự hoặc là Diêm Phù Đề chùa. Thiên Long Viện mặc dù chấp trưởng Tây Hạc Phật môn người cầm đầu, nhưng đó là bởi vì chư chùa công nhận, gặp được có được Văn Âm Phật Đà vạn pháp tự, gặp được có được Hư Vĩnh Minh Thiền Sư Diêm Phù Đề chùa. Thiên Long Viện pháp chỉ liền khó tránh khỏi muốn giảm bớt đi nhiều. Quả nhiên là đau đầu đã cực. Minh Giác hỏi, có thể hay không mời Ấn làm Vinh Dự Sư mở miệng? Hoàng đạo lắc đầu, coi như thế, vậy cũng muốn trước lấy ra đồng dạng Phật bảo đến. Ăn nói suông, Ấn làm Vinh Dự Sư cũng không tốt mở cái miệng này. Bây giờ nói không chừng, vẫn là đến hướng Bồ Đề đường thương lượng, mời bọn họ xuất ra ngang nhau bảo vật hướng vạn pháp tự cùng Diêm Phù Đề chùa đổi thành. Bồ Đề đường trông coi Thiên Long Viện chân tàng Phật bảo Phật kinh. Lâu quan tiên sư chuyện, Linh Phi lục giáp tố tấu đan đỉnh liền là từ Bồ Đề đường bên trong lấy ra. Thanh vũ bảo cánh thì là Bồ Đề đường lấy ngang nhau Phật bảo hướng Huệ Rừng Am đổi thành. Lâu quan tiên sư chuyện, còn thì thôi, xuất ra đan đỉnh cùng bảo cánh hai món đồ này đến đổi về huyền từ hồng thể. Đã để Bồ Đề đường sắp thổ huyết, ngày đó Thiên Long Viện trưởng lão đường chư vị trưởng lão liền vì thế rất là tranh chấp một phen. Cuối cùng từ Ấn làm Vinh Dự Sư đánh nhịp mới tính đã định. Hiện tại lại muốn lấy hai kiện ngang hàng Phật bảo ra. Còn không biết trưởng lão đường sẽ náo thành bộ dáng gì. Nhưng Hoàng đạo thân là huyền diệp đường thủ tòa, là thật tâm muốn cầm tới kim bát. Chuyện này với hắn phát dương Phật pháp cực kỳ hữu ích. Suy nghĩ một lát, hướng Minh Giác nói, ngươi đi mời Huyền Sanh đại sư tới cùng nhau thương nghị. Hoàng đạo đây là dự định để Thái Tử tự cũng ra một phần lực. Minh Giác vừa đáp ứng muốn đi ra ngoài, lại nghe Hoàng đạo cười. Không cần đi, hắn đến đây. Sau một lát, Huyền Sanh đại sư tiến Hoàng đạo phòng, chắp tay trước ngực nói, Hoàng đạo sư huynh, bần tăng này đến là muốn nói chuyện kim bát. Hoàng đạo khoát tay, Huyền Sanh sư đệ mời ngồi, ta đang muốn đi xin tới trao đổi kim bát sự tình. Minh Giác, ngươi đem Triệu đạo trưởng nói cho Huyền Sanh đại sư. Nghe xong Minh Giác kể rõ về sau, Huyền Sanh liền nói ngay, ta sư huynh cùng Văn Âm đại sư giao tình thâm hậu, không hề tầm thường, vô cực đồ, sự tình. Ta đi cầu cáo Văn Âm đại sư, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức lên đường tiến về vạn pháp tự. Huyền Sanh sư đệ đợi chút, trước cho ta Thiên Long Viện thương nghị thỏa đáng, nhìn lấy ra thứ nào Phật bảo giao cho vạn pháp tự. Hoàng đạo sư huynh, đây là ta Thái Tử tự sự tình. Nơi nào tốt nhất muội để Thiên Long Viện tốn kém, ta trong chùa cũng còn có Phật bảo, nhất định đổi được vô cực đồ. Sư huynh nghe ta tin tức liền có thể chỉ là có một cái yêu cầu còn xin sư huynh thành toàn. Sư đệ mời nói, Huyền Từ sư huynh hồng, thể trải qua đồ tỳ pháp sự về sau, ấn lệ nhập Thiên Long Viện Tháp Lâm. Đây là chúng ta Phật môn quy củ, ta cũng không có ý kiến, nhưng này kim bát thì cần nhập ta thái tử tự tồn tại. Đương nhiên, Huyền Diệp đường tương lai cần dùng đến lúc đó, ta thái tử tự tất không đẩy ngăn, còn xin sư huynh đồng ý. Hoàng đạo lúc này gật đầu. Các ngươi thái tử tự nếu có thể nghĩ biện pháp đổi lấy vô cực đồ. Cái này kim bát tất nhiên là từ ngươi thái tử tự chân tàng. Đợi Thiên Long Viện đại pháp sẽ về sau liền giao cho ngươi. Điểm này không thể nghi ngờ. Huyền Xanh lúc này rời tiệc, mang theo Quảng Chân thẳng đến Vạn Pháp tự mà đi, lưu lại Quảng Pháp đi theo Hoàng đạo, lưu làm chiếu ứng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.